Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 879, Hạ Liêm hâm mộ. Mạc Hà ở thành tựu đại năng giả sau trận chiến đầu tiên. Có thể nói là vô cùng mắt sáng, nhất là hắn sử dụng thần thông hoa nở khoảnh khắc, uy lực mạnh, để cho và hắn cùng nhau kính diệu tiên tông đại năng. Vậy cảm thấy hết sức lộ vẻ xúc động, hoa nở khoảnh khắc uy lực, rõ ràng là để cho vị kia yêu tộc đại năng giả bị thương nặng. Ở có ngoài ra một vị đại năng giả thiên mục dưới sự giúp đỡ, đối phương sau cùng hơi thở đều đã bị đánh rơi xuống đại năng giả cảnh giới dưới, nhưng lại gặp uy lực. Nhưng nếu là không có thiên mục trợ giúp, như vậy vị kia yêu tộc đại năng giả kết quả tuyệt đối sẽ càng thêm thê thảm, coi như là không chết, tu vi cũng sẽ bị đánh rớt đến thấp hơn cảnh giới. Không chút khách khí nói, Mạc Hà hôm nay đã hoàn thiện hoa nở khoảnh khắc thần thông, uy lực tuyệt đối đạt tới có thể chém chết đại năng giả trình độ. Mạc Hà mình vậy không nghĩ tới, thần thông hoàn thiện sau đó, mình ở đại năng giả cảnh giới lần đầu tiên sử dụng, lại liền trực tiếp lấy được chiến tích như vậy. Vị kia yêu tộc đại năng giả cũng có chút bất ngờ, không kịp đề phòng. Đối mặt Mạc Hà cái này xa lạ đối thủ, trực tiếp không cẩn thận trúng chiêu. Tiếp theo liền không có quá nhiều lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho thần thông phát huy tác dụng. Có chút đáng tiếc là đối phương cuối cùng vẫn bị thiên mục mang đi, trên mình toát ra thực vật kết trái thực, vậy cùng chung bị mang về. Cứ như vậy, đối phương cho dù tu vi bị đánh rớt cảnh giới, cũng có lần nữa khôi phục đến đại năng giả cảnh giới có thể. Nếu là có thể cầm cuối cùng kết trái thực lưu lại, vậy Mạc Hà thì chẳng khác nào một lần hành động phế một vị đại năng giả. Đối phương còn muốn bước vào đại năng giả hàng ngũ, thì phải bằng vào mình lần nữa tu luyện trở về. Độ khó và cái khác kim tiên đột phá như nhau. Kinh này đánh một trận, Mạc Hà có thể nói là đánh một trận thành danh. Đối với hắn bước vào đại năng giả cảnh giới tin tức, ở trong thời gian rất ngắn, liền đã truyền khắp các tộc. Trước hắn đã từng ở kim tiên cảnh giới thời điểm, và thủy mạch long tộc thọ tuyên đánh một trận, cũng đã để cho Mạc Hà tên chữ, là các tộc biết, hôm nay hắn đột phá đại năng giả. Hơn nữa trận chiến đầu tiên liền giao ra một phần mắt sáng chiến tích, tự nhiên sẽ để cho các tộc đối với hắn hơn nữa coi trọng. Đối với một điểm này, hoàn toàn ở Mạc Hà ý liệu bên trong, đồng thời hắn cũng không quá mức để ý. Hắn hôm nay sớm đã không phải là năm đó cái đó cần mọi chuyện cẩn thận dè đặt tiểu tu sĩ. Tu vi đạt tới đại năng giả cảnh giới, đã đứng ở thiên địa kim tự tháp đến gần chóp đỉnh nhất địa phương. Hắn lúc này đã không cần để ý mình danh tiếng làm người biết, không cần quan tâm cái gì súng bắn chim đầu đàn. Đối với đứng ở vị trí này người mà nói, danh tiếng và uy vọng bọn họ hoàn toàn gánh nổi. Huống chi, Mạc Hà mình đã sớm ở các tộc bên trong nổi danh. Hôm nay cũng chỉ là danh tiếng đổi được lớn hơn một ít mà thôi. Ở sau trận chiến này, Mạc Hà cũng biết vị kia kính diệu tiên tông đại năng giả tên chữ. Tên của đối phương gọi là kính diệu, và nàng tông môn tên chữ như nhau. Hoặc là cũng có thể nói, nàng tông môn chính là lấy nàng tên chữ tới đặt tên. Kính diệu thực lực rất mạnh, cho dù không có đạt đến đỉnh nhọn đại năng giả trình độ, Mạc Hà cảm giác nàng tu vi cũng hẳn đạt tới và đạo vô cùng một tầng thứ bước. Như vậy, đang đối mặt yêu tộc thiên mục lúc đó, nàng mới sẽ biểu hiện thành thạo. Trận chiến này kết thúc sau đó, Mạc Hà và kính diệu lẫn nhau trao đổi một chút đối với đại đạo thể ngộ. Cảm giác rất nhiều thu hoạch, sau đó liền tất cả từ trở lại liền đạo tràng. Tu vi ở đến trình độ nhất định sau đó, cảm giác thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, thật giống như chỉ là đơn giản tu luyện một chút, thăm dò một chút đại đạo huyền diệu. Thời gian cũng đã lại đi qua 1-2 năm. Hết lần này tới lần khác cái này loại thời gian trôi qua. Mỗi một thiên ngươi còn đều có ý thức. Mỗi ngày đều là chính ngươi đi qua. Chính là cảm thấy thời gian mất đi rất nhanh. Cảm giác thời gian thật giống như qua được càng lúc càng nhanh. Cái này cũng rất nhiều và một người đã đi qua sinh mạng chiều dài có liên quan. Đối với đứa bé mà nói, bọn họ hẳn là cảm thấy thời gian qua được chậm nhất. Cũng tỉ như nói một cái 5 tuổi đứa bé, hắn trải qua 1 năm, coi như là đi qua tánh mạng hắn 1/5, tự nhiên sẽ cảm thấy thời gian chậm chạp. Mà đối với Mạc Hà như vậy, đã mấy trăm tuổi tu sĩ mà nói, 1 năm thời gian đã trở thành tánh mạng hắn mấy trong 1%. Thời gian tựa hồ thì thật đổi nhanh. Cũng may đoạn thời gian này, Mạc Hà cũng không có uổng phí. Đại năng giả cảnh giới trận chiến đầu tiên, nhiều ít để cho Mạc Hà cảm thấy có chút thu hoạch. Sau đó và Kính Diệu một phen trao đổi, vậy mang cho Mạc Hà một ít lĩnh ngộ. Đi qua trở lại đạo tràng sau một phen cẩn thận hiểu sau đó, Mạc Hà tu vi đi về trước nho nhỏ xê dịch một ít. Cái này đã coi như là đặc biệt đáng vui tiến bộ. Mạc Hà loại an tĩnh này tu luyện trong cuộc sống, rất nhanh liền xuất hiện một cái điều hòa, chính là đệ tử của hắn Tiêu Lương Độ Hỏa Hoạn. Tiêu Lương Độ Hỏa Hoạn ở giữa tích lũy thời gian và không lo bọn họ so sánh kém không nhiều, chỉ là Mạc Hà đưa mắt về phía Tiêu Lương thời điểm, phát hiện Tiêu Lương hôm nay tích lũy đạt tới một cái tương đối khá trình độ, thể lực, linh lực, thậm chí có một ít tràn ra dấu hiệu. Cái này rõ ràng chính là uống linh dược, dược liệu có chút quá mức lợi hại, đưa đến có chút không tiêu hóa nổi, muốn thông qua hỏa hoạn tới trợ giúp tiêu hóa. Mạc Hà phát hiện điểm này thời điểm, lập tức liền đưa mắt về phía Vọng Nguyệt Sơn hai cây thanh mai. Hắn phát hiện mình bỏ quên một chút vấn đề. Đó chính là từ hắn đột phá đại năng giả cảnh giới sau đó, hai cây cây thanh mai vừa được một vài chỗ tốt, đưa đến nơi kết trái quả thanh mai, hiệu quả đổi được mạnh hơn. Nguyên bản hai cây cây thanh mai đạt tới tiên tài đẳng cấp thời điểm, nơi kết trái trái cây, công hiệu cũng đã rất mạnh, không có thành tiên người, trực tiếp uống trái cây nói, cũng đã rất khó chịu đựng hiệu quả thuốc. Cũng may quả thanh mai dược tính ôn hòa, còn có thể dùng phân thực phương pháp, một lần ăn ít một chút, còn có đảm nhiệm Vân Đằng ở đây, có thể cầm quả thanh mai tới trưng cất rượu, cũng có thể rất tốt lợi dụng. Hôm nay, quả thanh mai hiệu quả đổi được mạnh hơn, ẩn chứa trong đó Mạc Hà bản thân đạo vận, mặc dù như cũ có thể phân thực, nhưng cái này cái độ thì không phải là rất tốt chắc ăn. Ngoài ra, hiện tại quả thanh mai hàng năm kết trái cây đổi được càng ít hơn. Hai cây cây thanh mai cộng lại, cũng chỉ có thể thu hoạch 60 cái chừng. Mấy con số này nghe không thiếu, tạm thời cũng là tương đối đủ dùng. Sau này nếu như quả thanh mai cây tiếp tục tăng lên, như vậy kết trái trái cây còn sẽ càng thiếu, có thể lưu hướng ngoại giới, tự nhiên vậy sẽ thành được càng thiếu. Quả thanh mai cây sự việc, Mạc Hà tâm tư chỉ là hơi động một chút mà thôi. Mà Tiêu Lương Độ Hỏa Hoạn sự việc, giống vậy vậy vô cùng thuận lợi, cơ hồ không có gặp phải nguy hiểm gì tình huống. Tiêu Lương Hỏa Hoạn cũng đã thành công vượt qua. Bàn về thế chấp, Tiêu Lương dĩ nhiên kém hơn không lo bọn họ. Nhưng có quả thanh mai trợ giúp, tiếp theo độ sấm tai, ở giữa cách nhau thời gian cũng sẽ không quá dài, vậy thì càng thêm sẽ không có vấn đề gì. Mạc Hà ở Tiêu Lương vượt qua hỏa hoạn sau đó, vừa mới chuẩn bị thu hồi mình ánh mắt, nhưng là hắn như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Nhưng vào lúc này nói cho hắn, mình bạn tốt Tô Bạch, thọ nguyên sắp đi tới cuối, cảm ứng được loại chuyện này. Mạc Hà lập tức liền đưa mắt về phía Tô Bạch hiện tại chỗ ở vị trí. Hoàng triều thần đều có mạng lưới pháp luật ngăn trở, Giống vậy tiên nhân muốn dễ dàng dòm ngó đến hoàng triều thần đô tình huống là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Dĩ nhiên đối với tại đại năng giả mà nói, còn chưa đến nỗi không cách nào theo dõi đến, chính là sẽ bị hoàng triều pháp độ có phát giác. Mạc Hà đưa mắt đầu xuống thời điểm, nhân hoàng Hạ Liêm lập tức cũng biết có nhân tộc đại năng giả đầu xuống ánh mắt. Hơn nữa phát hiện ánh mắt nhìn về phía nơi nào, cho nên ở thời gian đầu tiên, hắn cũng biết đưa mắt tới người là ai. Thậm chí vậy vì vậy đoán được càng nhiều. Ngồi ở trong cung điện, giống vậy lộ vẻ rất già nua Hạ Liêm, trong miệng không khỏi hơi thở dài một cái. À, một cái tốt bề tôi, có chút đáng tiếc, bất quá, vậy làm người ta hâm mộ à. Dầu gì hắn còn có một bằng hữu. Cô, cái này một tiếng thở dài sau đó, Hạ Liêm ánh mắt nhìn về một bên vách tường. Nhìn nơi đó treo hai bức họa, sau đó lại nhìn lướt qua góc phòng, ở đó một chất thư họa bên trong, không tầm thường chút nào vậy một bức họa, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, cái này nụ cười giễu cợt, cười là chính hắn, cũng cười chính là treo trên tường người. Đệ tam hoàng triều lập quốc đến nay, hắn là vị trí thứ ba nhân hoàng, cũng là trong đó nhất là nhân hậu tha thứ một vị. So sánh với phụ hoàng hắn còn có hắn vị kia hoàng đệ hai người hùng tài đại lược. Hắn làm chưa chắc kém nhiều ít. Ở hắn tại vị những năm này, làm người tộc người dân mưu không thiếu phúc chỉ, giải quyết rất nhiều và dân sanh có liên quan vấn đề. Thật to tu dưỡng nhân tộc sống, vậy hoàn toàn củng cố đệ tam hoàng triều thống trị. Nếu như bàn về cái thị phi công qua mà nói, hắn ở thọ chung sau đánh giá, tuyệt đối kém hơn hắn phụ hoàng, nhưng có nhất định sẽ vượt qua hắn vị kia hoàng đệ. Có thể cho dù hắn khoan hậu nhân từ, nhiều năm như vậy cũng không có phát qua mấy lần nóng nảy. Nhưng từ ngồi ở nhân hoàng trên vị trí này sau đó, hắn cũng biết mình đã thành một cái người cô đơn, lại cũng không có có thể giao lòng đối tượng, tốt lúc trước cũng không có. Hiện tại, Hạ Liêm biết Tô Bạch đã sắp sống thọ và chết tại nhà. Cho nên Mạc Hà mới sẽ đưa mắt tới, nhìn về phía Tô Bạch phủ đệ. Chính vì vậy hắn mới có hơi hâm mộ. Mạc Hà và Tô Bạch giữa hai người giao tình, hôm nay nhân tộc biết không phải quá nhiều. Dẫu sao giữa hai người đồng thời xuất hiện, ở rất lâu trước bắt đầu cũng chưa có. Hôm nay bọn họ là một chuyện hoàng triều quan viên. Ngoài ra một cái khác là cao cao tại thượng đại năng già. Người bình thường ai sẽ nghĩ tới giữa hai người giao tình. Lại từ quen biết tại Vi Mạt, một mực giữ đến hôm nay. Đời người hiếm có mấy cái tri kỷ bằng hữu. Mỗi một cái có thể cùng ngươi đi qua một đoạn đường người đều đáng giá được quý trọng. Có thể lẫn nhau giao lòng. Vậy thì càng là quý báu. Hạ Liêm cho tới bây giờ không có lãnh hội qua loại cảm giác này. Đưa mắt thu hồi, Hạ Liêm từ trên bàn dài rút ra tới một tờ trống tờ giấy. Ở hắn trên viết xuống liền một nhóm hàng chữ viết. Xem bên trong cho, đây là đối với đại thần truy điệu từ. Mà đây cái truy điệu đối tượng, tự nhiên không phải là người khác. Loại vật này, Hạ Liêm những năm này viết qua rất nhiều. Cho nên rất nhanh liền đem hắn viết xong, sau đó tiện tay đem đặt ở một bên, lại ngẩng đầu nhìn một mắt trên tường vậy hai bức họa. Ở đó hai bức họa bên cạnh, vừa vặn còn có vị trí trống ra, lại qua mấy năm, mình vừa vặn liền treo ở nơi đó. Trong tương lai, vậy hẳn không có người đi nơi đó ở treo vẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.